tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 759, mẹ của mẹ là bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Dĩ Hiên ngồi mặt lạnh trước mặt cô trống không không có cai cô ngồi ở chỗ này đã nửa giờ còn cha cô không có ở đây, ông đã đi cùng mẹ Hạ Nhược Tâm ra sân bay mỗi ngày đều đi bà ấy không mệt sao. Cô oán hận trừng mắt với mọi thứ xung quanh, nơi này có còn là Hạ gia không, ba của cô thật sự trúng bà của mẹ Hạ Nhược Tâm, mà anh Luật cũng trúng bà của Hạ Nhược Tâm. Cô thật sự càng nghĩ càng không cam lòng, quả thật tức đến khó thở. Trong sân bay, Thẩm Ý Quân ngồi ở ghế đợi. Từ khi Hạ Nhược Tâm cùng Tiểu Vũ Điểm rời đi bà luôn như vậy, gần như mỗi ngày đều ở chỗ này chờ, bà chờ con gái cùng cháu ngoại trở về. Chỉ là chúng nó thật sự sẽ trở về, thật sự nguyện ý trở về sao? Chính bởi vì không có ai sẽ biết cũng không có ai có thể nói cho bà cho nên bà cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Mỗi ngày lại chờ một ngày, sự chờ đợi dài như cả tháng, như cả năm khiến tóc bà đã bạc rất nhiều. Lúc này bà mới thật sự biết, bà già rồi, thật sự già rồi. Hơn nửa cuộc đời bà kỳ thật vẫn vì mình mà sống, trước nay đều không có từng yêu con gái bà, thậm chí còn đem hận ý của mình đổ lên đầu đứa con gái duy nhất. Cho nên hiện tại bà nguyện ý từ bỏ mọi thứ của mình, chỉ hy vọng có thể được con gái tha thứ. Ý Quân, chúng ta về đi. Hạ Minh Chính tới chăm bà ở bao lâu ông sẽ ở bấy lâu. Ông đặt tay lên bả vai của vợ, chỉ có thể thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ như vậy. Nếu ngăn cản bà có khả năng bà sẽ hậm hực cho nên ông chỉ có thể chăm bà như này. Thẩm Ý Quân lắc đầu, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn ra cửa ra của sân bay, sợ mình bỏ lỡ điều gì. Bà đột nhiên như thấy được điều gì kích động vội vàng đứng lên. Minh Chính, ông xem kìa, là Nhược Tâm, là Tiểu Vũ Điểm. Chúng nó đã trở về. Âm thanh của bà đều mang mọi loại thê lương, Hạ Minh Chính thở dài lớn hơn nữa, cũng thêm quá nhiều bất đắc dĩ. Ý Quân, không phải, bà nhất định lại nhìn nhầm rồi. Chúng ta về đi, cũng không biết là lần thứ mấy, mỗi một lần bà thấy cô gái nào mang theo trẻ con đều cho rằng đó là Hạ Nhược Tâm. Không phải, không phải. Thật đúng là chúng nó mặt thật mà. Thẩm Ý Quân vô cùng khẩn trương nắm tay Hạ Minh Chính kéo đi. Không phải, Hạ Minh Chính lắc đầu ông nhìn về hướng bà chỉ, sau đó hai mắt ông cũng tròn lên, sau đó ông không tin dụi dụi mắt mình. Người kia, Hạ Nhược Tâm cầm tay nhỏ của Tiểu Vũ Điểm thỉnh thoảng dụi hai mắt của mình, bé mới ngủ dậy, hiện giờ vẫn còn ngái ngủ, trong lòng bé vẫn đang ôm búp bê, lon ton đi theo mẹ. Mẹ, chúng ta về nhà nào? Bé ngẩng đầu hỏi Hạ Nhược Tâm như là bé có rất nhiều nhà, kỳ thật trong trí nhớ của bé thì bé có rất nhiều nhà của bé và mẹ, nhà của ba Cao Giật tự nhiên còn có thêm nhà Sở gia. Đương nhiên là về nhà của mẹ cùng Tiểu Vũ Điểm rồi. Hạ Nhược Tâm xoa nhẹ đầu con gái, dắt con gái đi về phía trước. Nhược Tâm, là con sao? Nhược Tâm, một âm thanh đứt quãng làm Hạ Nhược Tâm dừng bước chân. Môi cô hơi run run nhìn Thẩm Ý Quân đứng trước mặt mình, cô về không nói cho bất cứ ai, sao bà lại biết được. Nhược Tâm, thật đúng là con, mẹ rốt cuộc chờ được rồi, con gái của mẹ. Thẩm Ý Quân vươn tay của mình nhưng Hạ Nhược Tâm lại kéo tay Tiểu Vũ Điểm lui một bước tránh tay của bà. Nhược Tâm, Thẩm Ý Quân nhìn tay mình, trong mắt bà lộ ra vẻ mất mát, nước mắt lại lăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác bị người khác cự tuyệt mà trước nay bà đều đối xử với con gái như vậy, thậm chí so với hiện tại còn tuyệt tình hơn. Nhược Tâm, mẹ con từ khi con đi đều tới đây chờ con mỗi ngày, dù bà đã sai nhưng con cũng nên tha thứ cho bà ấy. Hạ Minh Chính đi tới đỡ Thẩm Ý Quân, bà hơi chao đảo như sắp ngã tới nơi. Nhược Tâm, Thẩm Ý Quân gọi tên Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm chỉ đứng trước mặt họ, một câu cũng chưa từng nói. Môi cô hơi run run, tiếng me, vẫn không cách nào nói ra được. Là ai từng nói cô không phải là con của bà, là ai từng nói không có người con như cô? Không phải cô không muốn tha thứ, chỉ là không biết cô tha thứ để làm gì. Bà ngoại, âm thanh nho nhỏ vang lên, chẳng những Thẩm Ý Quân sừng sốt mà ngay cả Hạ Nhược Tâm cũng giật mình nhìn con của mình. Bé vừa rồi gọi gì, vì sao mà bé biết được? Tiểu Vũ Điểm, đúng vậy, bà là bà ngoại của con. Đúng vậy, tiếng bà ngoại, nho nhỏ kia làm Thẩm Ý Quân thật sự cảm động, nước mắt tuôn trào. Đây là con gái Hạ Nhược Tâm, là cháu ngoại của bà. Bé thật sự rất giống Hạ Nhược Tâm khi còn nhỏ à, chúng tôi đi trước. Hồi lâu Hạ Nhược Tâm mới nói ra câu này, cô nắm chặt tay Tiểu Vũ Điểm rời đi, bởi vì cô sợ thật sự sợ chính mình cũng sẽ khóc. Mẹ, vì điều gì mà chúng ta phải đi tới bước này mẹ biết không? Hiện tại con cũng không biết tình thương của mẹ là gì, trong trí nhớ của con chỉ có mẹ năm con 4 tuổi, khi đó mẹ tình nguyện đói bụng cũng mua đồ cho con ăn. mẹ lại không phải Thẩm Ý Quân, Thẩm Ý Quân là mẹ Hạ Dĩ Hiên, không phải mẹ Hạ Nhược Tâm. Cô kéo tay Tiểu Vũ Điểm đi rất nhanh khiến cho Tiểu Vũ Điểm phải chạy theo. Bé cảm giác được mẹ đang không vui, cho nên Tiểu Vũ Điểm chỉ không ngừng đi theo mẹ, hai châm nhỏ không ngừng chảy. Hạ Nhược Tâm ngừng lại, sau đó buông tay con gái, dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt bầu bĩnh của con gái. Con mệt không? Trong âm thanh của cô có chút đau lòng, đều là cô không tốt đã khiến Tiểu Vũ Điểm chạy như vậy. Tiểu Vũ Điểm lắc đầu. Tiểu Vũ Điểm không mệt. Nói xong, bé cười ngọt ngào với Hạ Nhược Tâm, chỉ là hai chân nhỏ không ngừng run, kỳ thật chân bé rất mỏi nhưng bé cũng không nói gì. Hạ Nhược Tâm khom lưng bế con gái lên. Đi thôi, mẹ ôm con đi. Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn ôm cổ cô, nhưng khi bé nhìn qua vai cô thì thấy Thẩm Ý Quân đã ở xa xa. Mẹ kia là bà ngoại của Tiểu Vũ Điểm sao? Bé hỏi Hạ Nhược Tâm, trong ánh mắt ngập tràn tò mò. Tiểu Vũ Điểm biết bà ngoại là như thế nào? Chưa ai nói chuyện này với bé, sao bé lại biết được? TV nói ạ, mẹ của mẹ chính là bà ngoại. Kia không phải là bà ngoại của Tiểu Vũ Điểm sao? Tiểu Vũ Điểm nghiền cổ, bé nhớ rất rõ ràng mà. Cách chương.